Sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 125, Ngoại truyện 2, Rồng con 3. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nhận được kiến nghị tựa hồ như rất không tồi đến từ đám long thần tử. Nhớ lại sáng nay vẻ mặt phu nhân xác thật có chút khó chịu. Long tiên sinh cảm thấy mình nên làm chút gì? Xin nàng tha thứ, nấu cơm cho nàng, tùy tiện nàng đánh. Long tiên sinh thấp thấp niệm niệm mấy câu tên nhóc tử long lúc nãy mới nói. Rồi như suy tư gì? Nếu nói về chuyện nấu cơm, hắn nhớ rõ phu nhân hình như tương đối thích ăn một loại tôm đáy biển. Long tiên sinh cẩn thận cất cái túi tiền sừng rồng kỹ càng. Có chút gấp rút cất bước đi như xúc địa thành thốn. Đi đáy biển một chuyến. Hắn tìm hồi lâu, mới tìm được một con tôm bạc tam giai biển sâu. Chỉ cắt bộ phận ngon nhất xuống. Chuẩn bị mang về cho phu nhân ăn. Nhưng thực mau, anh rồng này liền lâm vào một vòng rối rắm mới. Long, một, không biết nấu cơm, khi còn nhỏ, không có cơ hội, cũng không có nguyên liệu nấu ăn hay củi lửa gì cho hắn lan lộn. Lớn hơn một chút, hắn vẫn luôn lưu lạc. Thời điểm lưu lạc đó, hắn vẫn đang trong giai đoạn phát triển thân thể. Nếu chỉ ăn những nguyên liệu nấu nướng tốt kia thôi, căn bản là ăn không đủ no. Cho nên hắn đều hoặc là không ăn, hoặc là một lần ăn rất nhiều. Lúc sau khi thành quân thượng long tộc, càng thêm không cần thiết nấu cơm. Cho nên, khi hắn tay chân nhẹ nhàng về đến nhà, đối mặt với nồi lạnh bếp lạnh trong phòng bếp, long tiên sinh của chúng ta người mạnh mẽ nhất đại lục muốn lấy lòng phu nhân. Hoàn toàn có điểm vô thố, ước chừng một giờ sau, Mục Loan Loan vì nghe được một hương vị khó có thể miêu tả mà bị đánh thức dậy. Nàng cảm giác thân thể của mình phảng phất như bị xe tải lớn nghiền áp qua. Chỗ nào cũng phi thường nhức mỏi. Trong óc cũng dần dần rõ ràng lên toàn bộ ký ức hoang đường của mấy ngày trước. L. Mục Loan Loan thoáng nhìn mấy vệt đỏ trên cổ tay mình. Gò má nóng kinh người. Phu nhân, cửa bị đẩy ra, bên ngoài bức màn đỏ thẫm. Long tiên sinh rốt cuộc làm xong cơm đang bưng mâm bước vào. Nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng. Mục Loan Loan nghe thấy thanh âm của hắn. Theo bản năng duỗi tay nắm chặt chăn một chút. Thanh âm hơi khẩn trương. Chàng đi ra ngoài trước đi. Nàng mở miệng ra giọng nói liền khàn khàn. So ngày thường thanh âm thấp đi vài độ. Long muốn ở cạnh phu nhân. Bên kia anh rồng nào đó tựa hồ thực thủy biết vị. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Mục Loan Loan đành phải chui lại vào trong chăn nằm, nàng còn chưa kịp duỗi thẳng chân, liền thấy một cánh tay thon dài vén màn che lên, Long tiên sinh bưng mâm tiến vào, nàng nhìn mắt khóe môi hắn vẫn còn xanh xanh tím tím chưa có tiêu đi. Lại nghĩ tới một ít hình ảnh không thể miêu tả, thật không cảm thấy quá thoải mái. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495 cây 18 cây. Chai being the most popular twin in town. Now, chai being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovely Merrick, completed, 1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession. She has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101 cây 5, 3K, tác giả, miêu mao nho, hắn là con nuôi của tiêu thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại. Hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zuck, 987 cây 33. 3K, 2 is rank, 24 in romance. 1 in boss, 1 in mother, 1 in the, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714 cây 64 cây. Tội yên thần cách, rớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M972K, M, Quote, Curiosity Kill the Kitty Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen, slowly I turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pocket. Phu nhân, muốn ăn vài thứ trước không? Long tiên sinh đưa lỗ tai run run ra tới. Bên má còn dính một ít cho than. Không biết là nấu cái gì làm dính lên tới. Mâm đồ ăn trong tay hắn cũng có chút không quá thích hợp. Tuy rằng thoạt nhìn màu sắc cũng bình thường, nhưng hương vị không biết sao ngửi thế nào cũng thấy kỳ quái. Chỉ là, bị hắn dùng đôi mắt trông mong này nhìn, Mục Loan Loan vẫn nhịn không được có chút mềm lòng. Chàng đi ra ngoài trước đi. Ta thay quần áo. 1. Phu nhân, Long tiên sinh kéo dài âm cuối một chút. Thanh âm vẫn thanh lãnh, nhưng lại nói như đang làm nũng. Long không muốn đi ra ngoài. Mục Loan Loan, nàng nghẹn lời nhìn thoáng qua anh rồng đột nhiên bại lộ bản tính phi thường dính người. Dứt khoát đem đầu giấu vào trong chăn, không để ý tới hắn. Trong đáy mắt Long tiên sinh xẹt qua một mặt sủng nịch bất đắc dĩ. Để mâm qua một bên, chậm gì gì chui chui gò má đang dính cho than mà hắn cố ý bôi lên dùng để tranh thủ đồng tình. Cánh tay dài bao lại, ôm Mục Loan Loan đang bọc thành kén tằm vào trong lòng ngực. Buông ra, thành âm Mục Loan Loan rầu rĩ. Tuy nói mấy ngày trước hai người đã có da thịt chi thân, nên thấy cũng không còn gì chưa thấy. Nhưng trực tiếp đứng thay quần áo như vậy, nàng vẫn là có chút hơi xấu hổ. Cố tình cái con rồng này không chừng là thông suốt rồi. Am hiểu sâu việc này, hắn cứ tiến tới như vậy. Mục Loan Loan hơi khó chịu. Vậy Long đi ra ngoài, chờ lát nữa phu nhân có thể giúp Long trả vảy không? Long tiên sinh nhỏ giọng đưa ra yêu cầu tùy hứng bên sườn tai của nàng. Ừ, Loan Loan đáp ứng yêu cầu của tiểu kiêu thế, nhìn bề ngoài có vẻ lãnh khốc nhưng giờ đang làm nũng thế này. Tiểu kiêu thế, vui vẻ cười cười, bên má lại hằn lên hai má lúm đồng tiền như có như không. Chờ anh rồng dính người rốt cuộc rời khỏi phòng, Mục Loan Loan mới chịu đựng cảm xúc như cả người không khỏe. Nhanh chóng thay quần áo, trên người nàng bây giờ cũng tương đối thoải mái hơn xưa. Sau một lát tỉnh lại này, mấy dấu vết rõ ràng trên cổ tay lúc nãy cũng đã phai nhạt dần. Mà mấy thứ, tiểu kiêu thế, để lại, cũng trên cơ bản bị hấp thu. Mục Loan Loan có hơi chịu không nổi che che mặt. Hiện tại thân thể nàng thiên phú dị bẩm như vậy, có phải từ một trình độ nào đó mà nói, giống như đã thông suốt như Long tiên sinh rồi thì phải. Nàng không tiếp tục nghĩ về cái vấn đề mà chỉ cần một đụng vào liền cảm thấy thẹn này nữa. Vội vàng rửa mặt xong mới ra cửa, bên ngoài ánh mặt trời vừa tiến vào, con rồng, tiểu kiêu thế, đang ngồi ở trên ghế. Lòng bàn tay to rộng đang cẩn thận bưng món ăn ngửi thôi cũng không thể nói là ngon được. Trên đầu hắn một lần nữa lại lộ ra hai lỗ tai trắng tinh lại phủ đầy lông tơ nhuyễn mịn. Theo gió đang hơi phe phẩy, cách chương.